Man Ngưu Thành ở dưới chân núi, ngọn núi bên cạnh hoàn toàn bị đào rỗng, chủ thành chính thức của Man Ngưu Vương đều ở bên trong. Bên ngoài căn bản không có tường vây gì, bởi vì tường vây ở chỗ này căn bản không có tác dụng, chỉ có nhiều đội tuần tra, còn có một chút liệp yêu giả không ngừng săn giết yêu thú ở phụ cận. Trong 30 dặm chung quanh Man Ngưu Thành, khắp nơi đều không ngừng phát sinh chém giết. Man Ngưu Thành có thể tồn tại, bằng vào chính là lực lượng, tụ tập cường đại nhân khí cùng phần đông liệp yêu giả, cũng không phải phòng thủ đơn thuần. Tuy bên ngoài không có tường vây, nhưng thường cách một đoạn vẫn có người gác, một đầu thông hướng trong núi. Hai bên có hai hàng đội ngũ toàn bộ đều là phạt mạch kỳ đỉnh phong tạo thành, trên người đều có khôi giáp, ưỡn ngực ngẩng đầu vô cùng kiêu ngạo đứng ở chỗ đó. Khí tức nguyên một đám đều là trải qua vô số chém giết đi tới. Loại người này một cái có thể đả bại 3 đến 5 cái phạt mạch kỳ đỉnh phong bình thường trong Vân Ca Thành. Người tiến vào phải giao nộp một khỏa nội đan yêu thú cấp 3 hoặc là 1.000 lượng hoàng kim, mà thường xuyên xuất nhập thì có thể làm thẻ bài thông hành. Tiến vào nội thành không tính là thành thị phải giao nộp phí tổn đắt đỏ như vậy, đối với người bình thường mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Nam Hoang đây lại được tất cả mọi người nhận đồng. Bởi vì tiến vào trong này đã được Man Ngưu Vương bảo hộ, không có người tùy ý động thủ ngươi, đánh cướp đồ đạc của ngươi, mua bán đồ vật cũng đều là giao dịch công bình, giá cả tương đối công đạo. Có thể mua được đồ vật ngươi muốn, có thể được đến tình báo ngươi cần, cũng có thể an an ổn ổn ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thậm chí tu luyện một thời gian ngắn. Nhất là người muốn đột phá, đều chọn tu luyện, đột phá trên địa bàn của Địa Long Vương, Mỹ Hồ Vương, Man Ngưu Vương. Ba người trình cung giao 3.000 lượng hoàng kim, tùy ý bước chậm đi vào Man Ngưu Thành này. Trong nội thành đa số địa phương là khách sạn, ở chỗ này ngoại trừ Man Ngưu Vương cùng thủ hạ của hắn, những người khác là không có địa phương ở lại cố định. Có chỉ là tiệm dược tề, đan dược, tiệm vũ khí. Mới vừa vào, ven đường còn có rất nhiều người vừa săn giết yêu thú, yêu đan hay lấy được một ít gì đó bày ra mua bán, trao đổi. Ven đường top 5 top 3, có người ngồi ở bên trên một ít quầy hàng, uống rượu, ăn thịt, uống đến hưng phấn, lớn tiếng huyên náo. Đi đến bên trong, công trình kiến trúc càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu có một ít cửa hàng chính quy, cấp bậc, quy mô cũng dần dần cao. Đợi đến lúc đi vào trong lòng núi chừng hơn 100 mét, công trình kiến trúc đều rất mỹ quan. Vừa tiến vào thần niệm của Trình Cung đã cảm nhận được một ít pháp lực chấn động. Ở đây cần phải có một ít trận pháp, cấm chế. Hai vị công tử xem xét là nhân thượng nhân, quý nhân, vạn tiên các của ta cái gì cần có đều có. Nhất là yêu thù, tuyệt đối mới lạ, hơn nửa cấp bậc gì cũng có. Chỉ cần ngài chọn vừa ý, giá cả rất phải chăng. Chẳng những mỹ vị, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng lên công lực. Ngài ngẫm lại a, những yêu thú kia đều là tu luyện hơn 10, mấy trăm năm, trong mỗi một khối thịt đều ẩn chứa nguyên khí cường đại, thậm chí yêu đan của bọn hắn cũng có thể xào nấu ra một ít mỹ vị cho ngài. Những vật này cũng chỉ có ở Nam Hoang mới có thể đi vào đây yếu nhất đều là phạt mạch kỳ đỉnh phong. Ngoài cửa vạn tiên các đứng một tiểu nhị con mắt nhọn phi thường, xem xét Trình Cung cùng sắc quỷ là bộ dáng đại thiếu. Đi theo phía sau có một vị thoạt nhìn như lão bộc, con mắt hắn lập tức sáng ngời. Xem xét đây cũng không phải là liệp yêu già, chính là công tử trong đại gia tộc, có thể tới đây du ngoạn hoặc là lịch lãm rèn luyện. Vị sau lưng kia thoạt nhìn không thu hút rất có thể là siêu phàm kỳ, thậm chí thoát tục kỳ thần thông quảng đại. Hắn lập tức tiến lên kêu gọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm Hoàng Yến Phương Bắc Chiên Giòn, Xúc Kiếm Hổ Ngư của Nam Hải. Hai món này mới là bổ nhất, ngươi lại cho bản đại thiếu một nội đan của Phi Hổ Yêu Vương. Trình đại thiếu căn bản không có ý định cải biến trang phục, lúc này chứng kiến thần sắc tiểu tử này giống như là muốn bắt thiếu gia coi tiền như rác. Hắn dứt khoát lấy cây quạt ra, ba thoáng một phát mở ra. Người chưa tiến vào đã trực tiếp gọi mấy món ăn. Tiểu nhị kia trực tiếp bị sặc. Trình Cung gọi những vật này cũng không phải là không có, cũng không phải quý đến cái loại làm cho người ta chịu không được. mấu chốt là ở nơi này, đều là đồ vật mới lạ nhất. Tiểu nhị nghe xong đã lập tức minh bạch, hai vị này cũng không phải là cái gì coi tiền như rác. Mặt khác bên ngoài một ít tiệm vũ khí, chuyên môn bán yêu thú. Các tiểu nhị xem xét đều nhìn về phía bên này cười cười, quy củ đứng trở lại cửa ra vào nhà mình, bắt đầu kêu gọi người qua đường. Hai vị công tử, tiểu nhân mắt vụng về, hai vị tha tội, tha tội. Tiểu nhị kia liên tục thở dài, ở Nam Hoang chi địa, yêu thú cùng địa phương khác bất đồng, là không đáng giá nhất. Chỉ có người vừa tới mới chọn thịt yêu thú, còn người ở chỗ này chỉ thích ăn hải sản, ăn đặc sản ở phương khác. Nếu như cẩn thận lưu ý sẽ phát hiện, kỳ thật vừa mới tiến vào, ở ngoài cổng thành đã thấy treo đầy các loại thịt yêu thú. Tự nhiên Trình Cung cũng sẽ không so đo cùng một tiểu nhị cái gì, chỉ là hắn nói như vậy, làm một ít người ở những cửa hàng khác cũng nghe được, tránh những người khác coi bọn hắn là công tử có tiền đến chơi đùa mà đối đãi. Chúng ta là cao đoan của Đan Thần Phủ, hiện tại thông sát các cửa hàng dược liệu, muốn vào xem một chút hay không? Ngươi làm lão bản hình như chưa có thị sát qua cửa hàng của mình lần nào a? Thời điểm bản tử không có mặt, sự tình Đan Thần Phủ, Đổ Thần Phủ đều do Sắc Quỷ tiếp quản, chủ yếu là giám thị. Bởi vì tình huống bình thường Đan Thần Phủ cùng Đổ Thần Phủ có bản tử chế tạo đội ngũ quản lý, hết thảy vận chuyển đều không có vấn đề, chỉ có gặp được một ít tình huống đặc biệt, tình huống đột phát mới cần phải có người quyết sách xử lý. Mặc dù bản tử đi rồi, giám thị lại không cần quản lý, nhưng Sắc Quỷ thân là người nắm giữ tình báo, đối với tình huống của Đan Thần Phủ, Đổ Thần Phủ cũng rõ là như lòng bàn tay, ít nhất hiểu rõ nhiều hơn so với Trình Cung là ông chủ. Cũng tốt, tốc độ chúng ta nhanh một ít, đoán chừng Linh Lung, bản tử, Túy Miêu còn có đám người Trình Trảm phải một thời gian nữa mới tới, chúng ta đi quan sát một chút. Mặc dù ở đây có chút đặc sắc, nhưng tổng thể mà nói vẫn là rất đơn sơ, phương diện xa hoa không có biện pháp so sánh cùng đế đô. Dù sao đa số người ở đây chú trọng thực tế hơn, cho dù những người lực lượng không kém siêu phàm kỳ pháp lực vô biên, thoát tục kỳ thần thông quảng đại kia hưởng thụ cũng có hạn, cho nên vừa rồi Trình Cung nói ra làm cho những người muốn câu khách kia đều lùi lại. Cho nên Trình Cung chỉ đơn giản nhìn một chút, hứng thú đối với Man Ngưu Thành này không lớn, ngược lại là vừa mới tiến vào, trong lúc vô tình thần niệm quét qua Man Ngưu Thành này, phát hiện bên trong rất nhiều khách sạn có một ít lực lượng không kém chấn động. Hiển nhiên là một ít người đang tu luyện, đây mới là tác dụng chính thức của Man Ngưu Thành này. Làm cho người không có căn cơ có thể ở Nam Hoang chém giết yêu thú, ở thời khắc sinh tử tôi luyện chính mình, thậm chí đạt được đột phá. Đương nhiên, người tử vong sẽ rất nhiều, nhưng mà người còn sống sót có thể cầm chiến lợi phẩm đến Man Ngưu Thành này đổi lấy các loại đan dược, vũ khí tiếp tục tu luyện hoặc là tiếp tục chém giết, như thế có thể hình thành một tuần hoàn. Ở Nam Hoang có các loại truyền thuyết, kể cả Man Ngưu Thành Man Ngưu Vương cũng là một truyền thuyết, còn có gần đây mới quật khởi Địa Long Vương. Bọn họ đều là không có bất kỳ căn cơ, tiến vào bách chiến chi địa trải qua vô số chém giết, cuối cùng trở thành siêu cấp cường giả đứng ở đỉnh phong. Những truyền thuyết này kích thích một ít người có mộng tưởng, chính là vì vậy, hàng năm đều có vô số người từ các địa phương của Nam Chiêm Bộ Châu chạy đến. Bọn hắn ôm mộng tưởng trong lòng, muốn trở thành cường giả. Nhưng trong 100 người tới, qua một năm có thể còn sống 10 người là rất may mắn. Sau 3 năm nếu như còn có thể gặp được người cùng đi năm đó, cái kia càng là một kỳ tích. Nhưng vẫn có vô số người che già măng mọc chạy đến, tuy có thể còn sống rất ít, nhưng người còn sống sót thật sự trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn không ngừng đi Nam Hoang chém giết, sau đó đến điểm tụ tập, khu giao dịch hoặc là tiến vào Man Ngưu Thành này giao dịch, như thế lặp lại, cứ thế mãi đến khi Nam Hoang xuất hiện một đám người cường hãn, cũng làm cho Nam Hoang xuất hiện tồn tại như Man Ngưu Thành. Thành thị trong đầu Trình Cung, cùng cái này hoàn toàn bất đồng, đó là tồn tại nếu so với đế đô còn phồn hoa còn đặc sắc hơn. Bất quá phải đợi đám người bản tử trở về. Nghe Sắc Quỷ đề nghị, Trình Cung cùng Sắc Quỷ trực tiếp đi về một tòa kiến trúc xa hoa nhất, lớn nhất cách đó không xa. Cùng nhau đi tới đã chứng kiến mặt tiền cửa hàng của Đan Thần Phủ, nhất là bên trong cái này là đan thần phủ thiết lập tổng điếm tại Man Ngưu Thành. Đột nhiên, phía trước truyền đến chấn động cực lớn, mà ngay cả Trình Cung cùng Sắc Quỷ còn đang ở bên ngoài hơn 10 mét cũng cảm giác được mặt đất rung động lắc lư, càng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí chung quanh bạo động. Là đan thần phủ, quả nhiên đã xảy ra chuyện, ngươi xem ta nói đâu có sai, lần này đan thần phủ thảm rồi. Thật không nghĩ tới vậy mà thật sự có người dám động đan thần phủ, vừa rồi xem hình như là Tiểu Lang Vương mang người đi vào. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Được rồi, vẫn là chạy nhanh trước tránh đầu gió a. Vất vả nhiều năm như vậy cũng nên hảo hảo hưởng thụ, ta định đi đế đô tiêu sái một năm rồi nói sau. Ngươi thì tốt rồi, ta là làm việc cho người. Bên này vừa kết thúc, ông chủ liền bảo ta theo đội tàu đi Bà La Đa Châu. Gần đây Vũ Thân Vương đã đả thông đường biển. Chung quanh cửa hàng, có rất nhiều người đi ra. Hơn nữa xem xét đều là quản sự. Trên nét mặt mỗi người đều có một ít bất đắc dĩ. Tiểu Lang Vương, đan thần phủ ta buôn bán rất công đạo. Đẩy ra dược hiệu tốt giá cả thấp. Ban ơn cho vô số liệp yêu già, tu luyện già. Hôm nay nếu ngươi dám đụng đến đan thần phủ ta, sẽ là địch cùng tất cả người tu luyện. Nương theo là tiếng gầm lên giận dữ, một trung niên khoảng 40 tuổi được người dìu ra, trên người tràn đầy vết thương, hiển nhiên vừa rồi ở bên trong đã xảy ra đánh nhau kịch liệt. Đúng vậy, nếu không có đan thần phù, cho dù siêu phàm kỳ bình thường cũng khó có khả năng đại lượng mua sắm đan dược, chớ đừng nói chi là những phạt mạch kỳ chúng ta. Hơn nữa đan thần phù buôn bán tuyệt đối công đạo, người thiên hạ này cũng biết. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu là bọn họ độc đại. Kỳ thật nếu bọn hắn muốn tăng giá ai cũng không có biện pháp. Tiểu Lang Vương này thật càn quấy, hiện tại cũng rối loạn như vậy. Không có đan thần phù, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm Man Ngưu Vương phân xử đi. Đúng, không thể để cho hắn động đan thần phù. Tuy thời gian đan thần phù thành lập không tính quá lâu, nhưng cũng đã tích lũy đầy đủ nhân khí. Gần kề là người này hô một tiếng, lập tức có không ít người hưởng ứng. Những người này nhiều năm chém giết ở Nam Hoang, đan dược là tánh mạng của bọn hắn. Hơn nữa tính cách của bọn hắn đều rất ngay thẳng. Nói xong, có người kích động thậm chí muốn tiến lên cứu người này. Ta xem ai dám sằng bậy, không muốn sống chăng? Nhưng vào lúc này, ở trong đan thần phủ đi ra một người tuổi trẻ, tuổi khoảng 20, thân hình cao lớn. Bên trong biểu lộ, khí thế kia mang theo một cổ giả tính, hung tính, trong đôi mắt mang theo vẻ yêu dị giống như yêu lang quét về mọi người, vốn là người chung quanh sao động vừa mới vây quanh lập tức an tĩnh lại. Mà ngay cả những siêu phàm kỳ đỉnh phong vừa rồi tương đối nóng tính, rõ ràng quan hệ không tệ cùng đan thần phù, cũng không dám lên tiếng nữa. Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm ở Man Ngưu Thành cũng là người rất nổi danh. Thậm chí ở Nam Hoang cũng coi như là có chút danh khí. Bởi vì lão tía hắn là thủ hạ đệ nhất của Man Ngưu Vương, Lang Vương Bạch Nhân Long. Nghe nói nếu như Lang Vương độc lập đi ra ngoài, hoàn toàn có năng lực làm Nam Hoang xuất hiện tòa thành trì thứ tư. Sở dĩ Man Ngưu Thành nhiều năm như vậy đứng không ngã, cũng là bởi vì Man Ngưu Thành có hai vị vương giả. Vương giả là cách Nam Hoang gọi những người đạt được nửa bước thần tiên. Những người này bình thường đều được qua chút ít truyền thừa của yêu vương yêu tộc vẫn lạc, hoặc là bộ phận lực lượng, tuy vẫn không có thể đột phá đến lục địa thần tiên nhân anh kỳ, nhưng mà đều có được một ít năng lực vượt cấp khiêu chiến. Loại lực lượng này, so với nửa bước thần tiên bình thường còn mạnh hơn, cái này là mị lực chỉ ở Nam Hoang mới có. Hừ, Tiểu Lang Vương hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn người chung quanh, hiện tại là lúc nào, các ngươi đều biết, ai cũng nghỉ ưỡn một cái, sau đó cố gắng chịu đựng. Tốt nhất có thể trước khi trăm năm thú triều bộc phát sẽ rời đi, bởi vì thời điểm thú triều tới, những lực lượng, pháp bảo, thậm chí yêu đan cùng truyền thừa sẽ nhao nhao xuất hiện. Nhưng kiên trì đến cuối cùng hậu quả là cái gì các ngươi biết không? Không cần phải nói đợi mấy tháng nữa. Coi như là hiện tại, chung quanh đã tụ tập hơn 10 đàn yêu thú cường đại, những yêu thú bình thường bị Man Ngưu Thành chúng ta giết chóc kia trước nhất muốn đối phó chính là chúng ta. hiện tại muốn lao ra cũng rất cực khổ, nhưng mà vì tranh thủ thêm chút ít cơ hội cho mọi người, để những người đang đột phá bình cảnh kia có chút ít thời gian, Man Ngưu Thành chúng ta một mực kéo lấy. Nhưng đến cuối cùng, Man Ngưu Thành chúng ta vẫn là phải tận lực cam đoan mọi người an toàn. Chẳng lẽ mọi người quên trước kia thời điểm thú triều, Man Ngưu Vương là làm như thế nào sao? Người Man Ngưu Vương chúng ta là làm như thế nào sao? Hắn là Lâm Đan, là người phụ trách đan thần phủ tại Man Ngưu Thành. Các ngươi cho là hắn thực sẽ đối với các ngươi tốt như vậy sao? Vì để cho giá cả dược vật của đan thần phủ ở Nam Hoang không cao hơn bên ngoài quá nhiều, Man Ngưu Thành chúng ta đem chỗ tốt nhất cho bọn hắn, không thu lấy bất luận phí tổn gì. Các ngươi thực cho là bọn họ hảo tâm như vậy? Hiện tại đến thời điểm nguy hiểm nhất, ta đến mượn hắn một ít đan dược, dùng danh nghĩa Man Ngưu Vương mượn hắn một ít đan dược, chính là vì ở giai đoạn sau cùng có thể bảo hộ mọi người cùng nhau phá vòng vây. Kết quả vậy mà hắn không đồng ý, bắt chảy ra nữa. Ta không thu thập hắn, còn giữ hắn nữa sao? Tuy thoạt nhìn Tiểu Lang Vương một thân hung hãn giả tính, tuổi không lớn lắm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng mà nói chuyện thì luôn lấy lẽ phải về mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, khẩu khí rất lớn ngươi. Đồ vật đan thần phủ là sở hữu tư nhân, dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Hơn nữa ta đã nói qua, nếu quả thật muốn mượn, thì bảo Man Ngưu Vương đến, dù là đến lúc đó hắn thực trả không được, hoặc là hắn chết, Lâm Đan ta trở lại đế đô gặp mặt đại thiếu sẽ lấy cái chết tạ tội. Man Ngưu Vương không đến, ta tuyệt đối không cho mượn. Ngươi bây giờ rõ ràng là muốn cướp. Phốc. Lâm Đan nói xong, phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thần sắc uể oải, ngay cả lời nói cũng khó nói tiếp. Hiển nhiên vừa rồi hắn bị thương rất nặng. Như thế nào? Bị ta nói đối lý. Ta là vì tánh mạng tất cả người trong Man Ngưu Thành mới mượn đan dược của ngươi. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ trả. Người nào không biết lúc trước Man Ngưu Vương kiến tạo Man Ngưu Thành đã từng nói. Chỉ cần người Man Ngưu Thành còn sống một cái, cũng không để người tiến vào thành bị thương tổn. Hiện tại bên ngoài yêu thú dần dần tụ lại. Một khi bọn hắn công kích, Man Ngưu Thành ta phải liều mạng mở ra một con đường máu cho các ngươi. Chúng ta không có ý nghĩ còn sống đi ra, nhưng ít ra cũng sẽ vì các ngươi mà giết nhiều yêu thú một chút. Cái này cần đan dược, kết quả ngươi lại ra sức khước từ. Cha ta thống lĩnh quản lý Man Ngưu Thành vài chục năm, thủ lệnh của hắn là mệnh lệnh của Man Ngưu Vương. Tiểu Lang Vương nói xong, khoát tay ba một tiếng. Một biên lai do Lang Vương tự mình ghi mượn trực tiếp khảm ở trên cây cột của đan thần phủ. Thì ra là thế, nếu là như vậy, đan thần phủ cũng có chút. Cho dù thật sự thú triều bạo phát, người khác có khả năng gặp nguy hiểm, Man Ngưu Vương chắc chắn sẽ không có vấn đề a. Man Ngưu Vương mượn đồ vật càng không có vấn đề. Đan thần phủ như thế nào như vậy, Lâm Đan này cũng thiệt là, đến lúc nào rồi? Đúng vậy. Cho dù hắn không suy nghĩ vì mọi người, bên trên chứng từ kia đã viết, sau khi trả lại sẽ tăng 3 thành. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Thoạt nhìn rất tốt, thực đến thời điểm gặp chuyện không may thì không được. Còn phải là Man Ngưu Vương, bây giờ đã chủ bị sự tình phá vòng vây cuối cùng, người đan thần phủ thật không có lương tâm. Nghe nói đại thiếu bọn hắn là hoàn khố, là đế đô tứ đại hại, thượng bất chính, hạ tất loạn, nghe nói hiện tại giá cả của bọn hắn cũng là vì cạnh tranh cùng ngự đan đường, đoán chừng không bao lâu sẽ đi lên. Giờ phút này không ít người cũng bắt đầu chỉ trích đan thần phủ, thậm chí ngay cả trình cung cũng bị ảnh hưởng đến, nói cái gì đều có. Càng có người chỉ vào Lâm Đan mắng, muốn động thủ, may mà có những người khác cản trở, mà nguyên bản chút ít người ủng hộ đan thần phủ, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Dù sao hiện tại danh tiếng đã hướng về Tiểu Lang Vương. Đại thiếu, thấy một màn như vậy, sắc mặt sắc quỷ cũng trở nên vô cùng khó coi, nhưng hắn phát hiện đại thiếu không có động. Dùng tính cách của đại thiếu, này không đúng a. Nhìn xem hãy nói. Trình cung đưa tay ngăn cản sắc quỷ nói chuyện, lạnh lùng nhìn xem. Chứng kiến người chung quanh phản ứng. Tiểu Lang Vương rất hài lòng, Mặc dù hắn là cái loại sinh ở Nam Hoang, từ nhỏ ở trong chém giết yêu thú lớn lên, nhưng hắn vẫn du lịch những nơi khác. Đối với những cái gọi là tài tử kia, cái gọi là thiên tài căn bản khinh thường chú ý. Hắn không đến 22 tuổi cũng đã là thoát tục kỳ, hôm nay đã là thoát tục kỳ tầng thứ 8, kế thừa huyết mạch cùng một ít lực lượng của phụ thân. Hiện tại hắn có lòng tin nâng cao một bước, chỉ cần kế hoạch phụ thân có thể thành công, vậy hắn trong 10 năm tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, cho đến lúc đó có thể chân chánh nhất thống Nam Hoang. Về phần trình cung sau lưng đan thần phủ này, hoàng đế phong cái gọi là bách chiến hầu, bạch kiếm căn bản không có coi là chuyện quan trọng. Nam Hoang cũng không phải là địa phương hắn chơi đùa, người nào không biết đó là hoàng đế muốn giết hắn, diệt trình ra hắn. Hiện tại mọi người đã minh bạch chân tướng đi à nha. Bây giờ lâm đan này còn chết trống, hiện tại ta chỉ là đạt được một ít đan dược mặt ngoài của hắn, còn đan dược cao cấp thì chưa tìm được, cho nên ta mới bắt hắn. Chỉ cần có được đầy đủ đan dược chèo trống, ta thay cha ta hướng mọi người hứa hẹn, Man Ngưu Thành tuyệt đối có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Tuy không dám nói cam đoan mỗi người an toàn, nhưng Man Ngưu Thành ta liều hết mọi cách, cũng sẽ để cho ít nhất có 3 thành người sống đi ra ngoài. Mấy ngày gần đây đã có một người đạt được yêu vương truyền thừa, mấy chục người đạt được yêu tướng truyền thừa, đạt được yêu đan cùng các loại vũ khí, hy vọng cuối cùng sẽ có thêm nữa. Người có thể có thu hoạch, đây là Man Ngưu Thành ta có khả năng vì mọi người làm hết thảy. Phụ tử các ngươi, phá hư quy củ, các ngươi phải trả giá thật nhiều. Lâm Đan tức giận đến phổi cũng muốn nổ, đại thiếu cùng tứ thiếu gia tin được mình. Giao địa phương trọng yếu như Nam Hoang cho mình phụ trách, vốn là tới nơi này kiểm kê, làm chuẩn bị rút lui trước khi thú triều tiến đến, lại không nghĩ rằng bị Bạch Kiếm đột nhiên dẫn người tới bắt. Quy củ, ha ha. Bạch Kiếm đột nhiên cười to nói, ở Man Ngưu Thành, phụ tử chúng ta nói là quy củ, hừ, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là tạm thời mượn đan dược dùng một lát, sau đó còn thêm 3 thành trả lại, ngươi lại không biết tốt xấu. Người đâu, mang hắn về. Thời điểm Bạch Kiếm muốn dẫn Lâm Đan rời đi, Trình Cung một mực đứng ở bên cạnh cuối cùng mở miệng. Trình Cung mới mở miệng, huyết y lão tổ đã vận chuyển lực lượng, đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Vừa rồi hắn tức giận đến sắp muốn nổ, ra hỏa tiểu lang vương này dội nước bẩn trên mặt đan thần phù, chẳng khác nào dội đại thiếu, mà những gia hỏa chó má không hiểu kia cũng đi theo mò mẫm ồn ào. Nếu không phải đại thiếu không có lên tiếng, huyết y lão tổ đã sớm đại khai sát giới là ở đây máu chảy thành sông. Bá, lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Trình Cung, ai cũng có thể nhìn ra lần này tiểu lang vương hà quyết tâm muốn đối phó đan thần phủ, không nghĩ tới thời điểm này vẫn có người dám đứng ra giúp đan thần phủ nói chuyện. Ta nói nha, như thế nào có người dám ngay tại lúc này đứng ra, nguyên lai là thanh niên Sức Châu. Xem xét là một thiếu gia. Đoán chừng còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Muốn nịnh bợ chủ nhân đan thần phủ, thậm chí rất có thể có chút quan hệ cùng đan thần phủ này. Không có tác dụng đâu, nơi này là Nam Hoang, là Man Ngưu Thành. Vừa rồi ngươi không có nghe tiểu lang vương nói sao, ở chỗ này bọn hắn nói là quy củ, là pháp luật, mặt khác đều vô dụng. Có người không biết sống chết xuất đầu, cái này thú vị a. Nghe nói thực lực tiểu lang vương chẳng những siêu quần, càng là kỳ tài ngút trời. Thời điểm ở thoát tục kỳ tầng thứ 7 có thể đối kháng thoát tục kỳ đỉnh phong, hiện tại không biết mạnh bao nhiêu. Nam Hoang ngẫu nhiên sẽ có một ít đại môn phái, công tử đại gia tộc, thế lực lớn đến lịch lãm rèn luyện. Bọn hắn cùng Nam Hoang này không hợp nhau, mặc dù lực lượng của bọn hắn cũng không yếu, nhưng ở trong mắt người Nam Hoang xem ra, bọn hắn như cũ là chim non. Tựa như vừa rồi những tiểu nhị kia vừa thấy được Trình Cung, giống như là nhìn thấy một con dê béo muốn đi lên kiếm chát. Người Nam Hoang thích cầm những công tử này ra nói giỡn, thậm chí đánh cuộc. Giờ phút này vừa thấy Trình Cung xuất đầu, nói cái gì đều có. Càng nhiều người là rất hưng phấn chờ mong hai bên có thể đánh nhau. Hừ, như thế nào, ngươi muốn xuất đầu thay hắn cùng đan thần phủ này? Tiểu lang vương chỉ hơi nghiêng, dùng ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhìn Trình Cung. Thanh âm này, mình không nghe lầm chứ? Lúc này, thân thể Lâm Đan bị người bắt đi đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh. Cái thanh âm này mình chỉ nghe qua một lần, nhưng hắn vẫn vĩnh viễn nhớ rõ tinh tường. Khi hắn quay đầu chứng kiến Trình Cung, Lâm Đan triệt để ngốc tại đó. Đại thiếu, đúng vậy, là đại thiếu, còn có Tống Phúc Tống Tam thiếu ở đây. Tại sao đại thiếu lại ở chỗ này, mình không có hoa mắt a? Đan thần phụ không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ xuất đầu, chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ngươi trả lời ta những lời này, hiện tại ta bảo hắn giao ra tất cả đan dược, lại dâng tặng 1 triệu lượng hoàng kim cùng gấp đôi số đan dược mà ngươi muốn mượn. Trình Cung không vui không giận, như giếng nước yên tĩnh, rất bình thản, tùy ý nói. Con mẹ nó, ngươi có nghe không? Ta không nghe lầm chứ, 1 triệu lượng hoàng kim a. Người này là ai vậy? Người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhưng nhìn bộ dạng này, không giống có tật xấu khoác lác a. Bà nội nó, tất cả đan dược đan thần phù, lại đến 1 triệu lượng hoàng kim, cho mượn gấp đôi, điên rồi a. Điên a, cái này có ý tứ, người này nhất định có lai lịch lớn. Có lai lịch thì thế nào, ở Nam Hoang cho dù hoàng tử, thái tử đến cũng vô dụng. Người chung quanh nghe xong căn bản không thể tin được, khoác lác cũng không có như vậy a. Nói 1 triệu lượng hoàng kim, có lẽ ngươi là đại thiếu gia của siêu cấp đại gia tộc, có nhiều tiền như vậy. Hoặc ngươi là hoàng tử, thái tử quốc gia nào đó. Dù sao Nam Chiêm Bộ Châu này ngoại trừ Lam Vân Đế Quốc, Man Tộc, Đồ Đằng, Thảo Nguyên Vương Đình Gia, kỳ thật tiểu quốc chung quanh cũng không ít. A, vốn tiểu lang vương chỉ là hơi nghiêng người, có chút quay đầu liếc nhìn Trình Cung. Đây cũng là bởi vì hắn ở bên ngoài du lịch qua, nếu không lấy tính cách của người bản xứ, gặp tình cảnh này đã sớm bão nổi. Miệng nó, ngươi tính toán bọn hắn cái gì đó, dám quản chuyện của lão tử. Nếu như một lời không hợp, vậy thì động thủ. Ở Nam Hoang là như thế, lực lượng quyết định hết thảy. Mặc dù nói ở địa phương của Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, Man Ngưu Vương cấm tranh đấu, nhưng này cũng phải nhìn tình huống. Nếu như lực lượng ngươi đầy đủ, vậy ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, thậm chí quy củ cũng có thể phá hư, cải biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát. Nhưng làm cho Bạch Kiếm không nghĩ tới chính là câu nói đầu tiên của Trình Cung không phải cầu tình, không phải khuyên bảo, không phải nói bất luận lời nói gì, vậy mà nói ra một câu như vậy, này thật đúng là vượt qua Tiểu Lang Vương dự kiến. Tiểu Lang Vương xoay người lại, lúc này con mắt mới cao thấp dò xét Trình Cung. Tuổi tiểu tử này so với mình còn nhỏ hơn, nhưng trên người đã có một cổ khí thế bất luận kẻ nào cũng khó áp đảo, tùy ý cho người một cảm giác vô cùng hung hăng càn quấy, làm càn. Nói lại rõ một ít, hắn đứng giống như muốn khiêu khích hết thảy, làm Tiểu Lang Vương ở Nam Hoang hoành hành không sợ có một cảm giác bị khiêu khích, rất muốn đi lên đánh hắn, nhưng đồng thời trong lòng lại có cảnh giác. Còn trẻ hơn so với mình, nhưng mà khó có thể đánh giá lực lượng của hắn sâu cạn. Nhưng lực lượng khẳng định không kém, bởi vì Tiểu Lang Vương phát hiện ngay cả thanh niên bên cạnh hắn vậy mà cũng đạt tới thoát tục kỳ, mà nhìn tư thế kia còn phải lấy hắn làm chủ. Về phần lão gia hỏa kỳ quái đứng phía sau hắn, vừa nhìn là biết là lão nô bộc trong đại tộc, nhưng sao mình không cảm thụ được thực lực của hắn? Kỳ quái, khẩu khí không nhỏ a, từ bên ngoài đến, biết rõ nơi này là chỗ nào không? Biết rõ bây giờ ngươi đang nói chuyện với ai không? Tuy Tiểu Lang Vương nhìn không thấu ba người này, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn không muốn trêu chọc một ít người, tỉ như Hoàng tử Lam Vân Đế Quốc, hoặc là những đại môn phái ngàn năm có được một ít lão quái vật, nhưng cũng không đại biểu hắn e ngại bọn họ. Cho nên khẩu khí của Tiểu Lang Vương cũng rất cứng ngạnh, trong lòng hắn cũng muốn thử xem. Trình Cung như xem một tên điên nhìn hắn, cư dân nguyên bản của Nam Hoang đã sớm chết hết. Tất cả mọi người đều là người tới sau, nguyên quán đã không còn rõ ràng, nếu không muốn nói là quên nguồn quên gốc. Ai dám nói mình là cư dân nguyên trú ở đây, ai dám nói mình không phải là từ bên ngoài đến, trừ khi mẹ của ngươi là yêu thú, con mẹ nó ngươi là yêu thú sinh ra, nếu không là vô nghĩa. Về phần nơi này là chỗ nào ta so ngươi tinh tường, ngươi phải trả lời lời ta nói mới rồi, đừng ngay cả can đảm này cũng không có. ta cũng không có thời gian đấu khẩu với ngươi. Nghe xong lời này của Trình Cung, Tiểu Lang Vương thiếu chút nữa phát nổ. Hắn là ai? Đừng đừng là con trai độc nhất của Lang Vương Nam Hoang Man Ngưu Thành, nhân vật bài danh trước 10 trong Nam Hoang trẻ tuổi một đời. Tuy bộ dáng hung hãn thô cuồng, nhưng hắn ở Nam Hoang luôn luôn là lấy khẩu tài chứ danh. Cộng thêm lực lượng cùng quyền thế của phụ thân hắn, bất luận thời điểm nào, hắn cũng có thể đơn giản tìm được lý lẽ mà nói. Nhưng hôm nay, Trình Cung chỉ nói mấy câu đã làm hắn tức điên, rồi lại không có biện pháp nổi giận. Định lực của Tiểu Lang Vương còn tốt, rất nhanh kịp phản ứng tỉnh táo lại, cười lạnh nói, đừng nói ta khi dễ các ngươi, nói, ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì, người này là ai vậy, sao giống như có chút ấn tượng, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Hừ, không cần biết ngươi là ai, ở Man Ngưu Thành hết thảy phải nghe ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đùa nghịch ra cái gì. Trong nội tâm Tiểu Lang Vương nghĩ vậy, hung hãn, cường thế nhìn Trình Cung. Ngươi mới vừa nói, những đan dược này đều dùng để bảo hộ tất cả những người vào thành. Thời điểm gặp được nguy hiểm, các ngươi sẽ xông ở phía trước mở một đường máu cho mọi người đúng không? Tự nhiên, này vốn chính là tôn chỉ của Man Ngưu Thành, cũng là chuyện mà hơn 20 năm qua chúng ta làm. Hơn nữa lần này là trăm năm thú triều, nguy hiểm cũng có cơ hội, nhát gan đã sớm ly khai nơi này trốn đến địa phương khác, có thể ở lại chỗ này đều là muốn liều một lần. Tiểu Lang Vương muốn thao thao bất tuyệt một phen, Trình Đại Thiếu là ai, không đợi hắn nói xong đã nói thẳng, đừng nói nhiều như vậy, không có tác dụng đâu, ta hỏi ngươi là, đến lúc đó các ngươi có thể xông lên phía trước nhất, mở một đường máu cho mọi người. Chết cũng là các ngươi chết trước, sau đó mọi người mới chết hay không? Đáng giận, cũng dám nói như vậy đối với chính mình, vậy mà ngăn lời của mình. Tay Tiểu Lang Vương có chút nắm lại, thiếu chút nữa muốn ra tay, nhưng nhìn chung quanh đã tụ tập hơn ngàn người, hơn nữa vô số đạo tinh thần lực, thần niệm lưu ý ở đây, hắn lại nhịn được. Quan trọng nhất là, Trình Cung vừa rồi nói thẳng, chỉ muốn hắn trả lời, nếu như lúc này hắn động thủ, ngược lại biến thành hắn không để ý tới. Bạch Kiếm cố nén nóng tính, làm mình tỉnh táo. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Lần này rốt cục Bạch Kiếm đã có kinh nghiệm, lớn tiếng trả lời. Câu trả lời của ngươi có thể đại biểu cái gì? Đại biểu chính ngươi? Hay là đại biểu phụ thân ngươi? Hay là đại biểu Man Ngưu Vương? Giờ phút này đột nhiên Trình Cung cất bước, một bước trực tiếp vượt qua khoảng cách 5-6 mét. Tiểu Lang Vương coi chừng. Người bên cạnh Bạch Kiếm đều là tinh nhuệ, đột nhiên thấy Trình Cung tiếp cận Bạch Kiếm, lập tức cảnh giác thậm chí muốn động thủ. Tay Bạch Kiếm giơ lên ngăn bọn hắn lại, ta lần này đến là làm theo mệnh lệnh cha ta Lang Vương, cha ta giám thị hết thảy Man Ngưu Thành, tự nhiên có thể làm được chủ. Trình Cung cách Bạch Kiếm chưa đủ 20 xích, nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát. Oanh! Từ vừa rồi Trình Cung đột nhiên xuất hiện, tuy Trình Cung cùng Bạch Kiếm đối thoại không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều làm người chung quanh nghị luận một phen, nói cái gì đều có. Nhưng giờ khắc này lại đột nhiên an tĩnh, giờ phút này không ít người cảm giác là, nguyên lai yên tĩnh cũng có thể hiệu quả như thế, lập tức yên tĩnh cũng có một cảm giác ầm ầm nổ tung, chỉ là bạo phát đi ra không phải thanh âm, mà là im ắng, lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người chấn kinh, rung động. Tiểu tử này đang làm cái gì? Cái này là trần trụi khiêu khích. Hắn không muốn sống nữa sao? Hắn có biết hắn nói chuyện với ai hay không? Hắn cho rằng đây là bên trong gia tộc bọn hắn sao? Hắn cho rằng nơi này là chỗ nào? Thấy ngu chưa? Tiểu tử này nhất định choáng váng. Tên điên, thật sự điên rồi. Người trẻ tuổi là quá xúc động. Không biết vì mình nói ra mà chịu trách nhiệm. Đôi khi câu nói đầu tiên có thể đã muốn tánh mạng người. Tiểu tử này chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Tiểu Lang Vương cũng ngây ngẩn cả người, nhìn người trẻ tuổi trước mắt không biết từ đâu tới đây này. Vậy mà ở trước mặt mình hung hăng càn quấy rối tinh rối mù. Đột nhiên Bạch Kiếm có một xúc động muốn cười, mượn đầu mình cùng cha mình. Hắn cho hắn là ai a? Người muốn giết mình cùng cha mình nhiều lắm, nhưng thường thường chết đều là người khác. Mà hắn cùng phụ thân hắn vẫn sống rất tốt. ở Man Ngưu Thành. Bọn hắn là vua, không ai dám nói như vậy với bọn họ còn có thể sống được. Đem đan dược cho hắn. Sau khi Trình Cung nói xong, không để ý tới Bạch Kiếm đã động sát khí, càng không để ý tới Bạch Kiếm đã chuẩn bị động thủ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Đan. Động thủ, Trình Cung chưa bao giờ sợ. Nếu như hiện tại Bạch Kiếm động thủ, Trình Cung cũng không ngại mượn đầu của hắn dùng một lát. Vâng. Vừa rồi Lâm Đan đã nghĩ hẳn phải chết, đã sớm bị biến cố này làm kinh ngạc đến ngây người. Trình Cung nói xong hắn sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, lập tức đáp ứng một tiếng, đột nhiên ánh mắt nhìn về một phương hướng, trong một đám người vây xem bên ngoài, có một liệp yêu giả nhiều năm trà trộn ở Man Ngưu Thành, không phải quá ưu tú nhưng mà có thể trường kỳ sống sót ở Nam Hoang. Thời điểm ánh mắt Lâm Đan nhìn về phía hắn, người này đưa tay đã lấy ra một không gian giới chỉ, tiện tay bắn không gian giới chỉ này bay về phía Lâm Đan. Và, lão Tào, ngươi dĩ nhiên là người đan thần phụ. Con mẹ nó, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngươi che giấu cũng quá sâu a. Ngay cả huynh đệ ngươi cũng không nói cho. Không gian giới chỉ của người phụ trách đan thần phủ Nam Hoang cũng ở trong tay ngươi. Lão Tào ngươi con mẹ nó là đang làm gì? Lão liệp yêu giả này hành động, làm rất nhiều người chung quanh đều kinh ngạc. Này con mẹ nó là chuyện gì a? Ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà có quan hệ cùng đan thần phủ, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường. Lâm Đan có thể ở nguy cấp nhất giao không gian giới chỉ này cho hắn, có thể nghĩ hắn cũng không phải người bình thường. Những người nhận thức lão Tào càng vô cùng chấn động, nhao nhao nhìn về lão Tào này. Lão Tào này cái gì cũng không nói, đột nhiên trong lúc đó như là buông hết thảy, người trở nên vô cùng nhẹ nhõm, cái gì cũng không nói, quay người đi đến xa xa. Hiển nhiên sau khi bạo lộ hắn sẽ không ở lại chỗ này. Giờ khắc này lão liệp yêu giả này đã thành tiêu điểm cho tất cả mọi người chú mục. Ánh mắt sắc quỷ lộ ra một tia vui vẻ. Xem ra hiệu quả mình an bài vẫn là không tệ. Mà giờ khắc này giật mình nhất không ai qua được Bạch Kiếm. Vốn là nghe Trình Cung nói muốn mượn đầu hắn cùng phụ thân hắn dùng một lát đã động sát ý. Kiếm khí trong cơ thể ngưng tụ đã chuẩn bị động thủ. Giờ phút này hắn cũng đè kiếm khí lại trong cơ thể. Mọi người chỉ cho rằng đây là Lâm Đan âm thầm giao không gian giới chỉ cho lão Tào này. Nhưng Bạch Kiếm chính mình rõ ràng nhất. Chuyện này tuy hắn cùng phụ thân thương lượng thật lâu, nhưng tuyệt đối không có tin tức lộ ra ngoài. Sau khi Lâm Đan từ Địa Long Thành tới, hắn liền mang theo người đột nhiên xông vào, trực tiếp trọng thương Lâm Đan, mà ngay cả không gian giới chỉ của Lâm Đan hắn cũng trước tiên nắm tới tay. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không có chuyện giao không gian giới chỉ cho người khác, này chỉ có thể nói rõ một việc, đối phương có phương thức nghiêm mật, nghiêm khắc giữ bí mật. Cái không gian giới chỉ này là trước khi hắn tiến vào Man Ngưu Thành đã không ở trong tay của hắn. Nếu như không phải hắn chủ động, coi như mình giết hắn đi cũng vô dụng. Nhưng này còn không phải Bạch Kiếm chính thức giật mình. Hắn chính thức kinh hãi là, tiểu tử đột nhiên xuất hiện này là ai? Tại sao Lâm Đan kia phải nghe hắn? Đây mới là làm cho hắn khó hiểu, kinh hãi nhất. Bộ dáng của hắn, tuổi của hắn, ăn mặc. Còn có hắn dễ dàng quyết định loại chuyện này như thế, phản ứng của Lâm Đan kia. Đây hết thảy đều cho thấy, hắn rất có thể chính là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, đã được xưng Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố, đại thiếu Trình Cung, Trình Đại Thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, nện choáng luôn bỏ tinh thần lạc ấn. Giao cho hắn, Trình Cung rất bình thản, bình tĩnh, giống như là đang ném mấy đồng bạc vụn cho người khác. Vâng, Lâm Đan đáp ứng, hóa giải thần niệm lạc ấn, sau đó trực tiếp ném cho Bạch Kiếm. Không đúng, bà mẹ nó, người này có vấn đề rất lớn a. Ngươi nhìn Lâm Đan kia, hắn nói cái gì là làm cái đó. Đúng vậy, vừa rồi sao không có nghĩ đến điểm này. Người này không chỉ là có quan hệ với đan thần phủ đơn giản như vậy. Chuyện lớn như vậy, trừ khi hắn là ông chủ, nếu không Lâm Đan kia sẽ không như vậy. Ông chủ đan thần phủ không phải là Trình Cung Trình Đại Thiếu sao? Phá gia chi tử. người chung quanh cũng đột nhiên hiểu được, lập tức đều trợn tròn mắt. Sự tình của Trình Cung ngược lại là truyền vô cùng nhiều, chỉ là ba người truyền lời, lời nói sẽ biến dạng, nói cái gì cũng có, các loại tin đồn cũng có. Nhưng duy nhất không thay đổi đúng là sự tích hoàn khố của Trình Cung, còn có một ít hành động vô cùng hung hăng càn quấy của hắn. Vậy mà hắn thật sự đến Nam Hoang, chẳng lẽ hắn thực cho rằng Hoàng đế phong hắn là Bách Chiến Hầu, Nam Hoang này thật là của hắn sao? Hay là chỉ đi qua? Trong nội tâm Bạch Kiếm nghĩ vậy, nhưng mà càng phát ra thận trọng. Dù sao người Trình gia không giống bình thường, ngẫm lại đoạn thời gian trước tin tức đế đô truyền đến, ngay cả Vũ Thân Vương cũng liên tiếp bại bởi hắn, thậm chí còn có một sự tình khác. Hoài nghi Trình gia có thể có lục địa thần tiên tòa chấn. Trong nội tâm nghĩ vậy, Bạch Kiếm sử dụng thần niệm dò xét không gian giới chỉ này. Không xem xét thì thôi, hắn vừa xem đã nuốt nước miếng. Không có biện pháp, trong này đan dược thật sự quá kinh người, trách không được đều nói đan thần phủ giàu có. Nếu như không tính những vật khác, cha mình nhiều năm tích xúc như vậy đan cũng không bằng một thành trong này. Khủng bố, thật sự là khủng bố, chỉ là một người phụ trách Nam Hoang, trên người đã có nhiều đan dược như vậy, vậy toàn bộ đan thần phủ sẽ giàu có tới trình độ nào? Trách không được lúc trước Vũ Thân Vương muốn làm ra ngự đan đường cạnh tranh cùng đan thần phủ, chỉ tiếc bị Trình Cung lừa đến nỗi ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn. Bất quá có nhiều đan dược như vậy, thật sự như phụ thân nói, đến lúc đó có thể đại triển quyền cước. Đột nhiên, Bạch Kiếm khẽ động, đứng đầu tứ đại hải vân ca thành, ngay cả Vũ Thân Vương cũng bị hắn đùa nghịch qua đúng không? Cũng không tệ lắm, ngươi nói. Cầm chắc 1 triệu lượng hoàng kim này. Không đợi hắn nói xong, Trình Cung đã khoát tay, lại ném một mai không gian giới chỉ cho Tiểu Lang Vương. Lâm Đan há miệng, nhưng cuối cùng thanh âm không có đi ra. 1 triệu lượng hoàng kim không nói, nhưng đan dược. Chỉ có hắn tự mình biết chỗ của hắn có bao nhiêu đan dược. Trong đó có một bộ phận còn là thông qua hắn muốn chuyển cho người phụ trách tỉnh khác. Đại thiếu bảo mình cho hết. Đến cùng đại thiếu muốn làm gì a? Phụ tử Bạch gia này là lang a? Chính thức có được thượng cổ yêu lang vương truyền thừa, thậm chí tính cách của bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng, đồ vật bị bọn hắn lấy đi, không có khả năng lại nhổ ra. Nhưng mà lúc trước bàn tử huấn luyện giờ phút này làm ra hiệu quả, bất luận là đan thần phù, đổ thần phù, thậm chí đầu lĩnh tình báo của sắc quỷ, một khi đại thiếu tự mình ra mặt xử lý, bọn hắn phải nhớ kỹ chỉ có 2 chữ, chấp hành.